Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, khí vận linh giới bị trộm, trong thiên vận dương tâm không trung, màu đỏ huyết vân nâng bát phương nghịch chuyển trong khí vận đại trận ương. Trác Nguyên Hồng sắc mặt khó coi nhìn từ vô tận không trung kéo tới kia một lớp nhanh hơn một lớp. Mãnh liệt chiến đấu ảnh hưởng. Chủ thượng, khí vận đại trận bại lộ. Một trong độ kiếp kỳ 5 năm tu đối với Trác Nguyên Hồng cẩn thận nói ra. Mang trên mặt rõ ràng lo lắng. Không cần phải xen vào bọn họ. Tiếp tục vận hành đại trận. Trác Nguyên Hồng trầm giọng nói. Tùy ý liếc mắt phía dưới đang ngước nhìn bọn họ linh giới cao giai tu sĩ. Cũng không có đưa bọn chúng để ở trong lòng. Mặc dù trong thiên vận dương tâm chư đảo tu sĩ đã phát hiện bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận rồi, nhưng bọn họ phải muốn đi lên, cũng không phải đơn giản có thể làm được. Bây giờ làm cho nàng thật sâu kiêng kỵ chỉ trên bầu trời truyền tới chiến đấu ảnh hưởng. Đây ảnh hưởng quá mức mãnh liệt đến trực tiếp làm vỡ nát nàng thật vất vả mới bố trí tốt cấm chế. Lại để cho bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận bạo hiện ra. Hơn nữa còn đang từ từ suy yếu đại trận vận hành. Nhìn nâng đại trận màu đỏ huyết vân đang từ từ tiêu tán. Trác Nguyên Hồng lông mày trực tiếp vạn đã thành một phiền phức khó chịu. Những thứ này màu đỏ huyết vân đều là vì đại trận ngưng tụ rất nhiều số mệnh mới chậm rãi hình. Thành, huyết vân tại tiêu tán. Giải thích rõ trong đại trận số mệnh đang tại tiết ra ngoài. Trải qua hơn 1.000 năm rút ra. Mắt thấy bát phương nghịch chuyển trong khí vận đại trận 8 cái mắt trận muốn hoàn toàn chuyển. Biến làm màu tím, không nghĩ tới gần đến giờ cuối cùng thời khắc mấu chốt. Lại xuất hiện lớn như vậy đột phát tình huống. Chỉ cần mắt trận hoàn toàn biến thành tử sắc, trong đại trận số mệnh mãnh liệt đến mức tận cùng. Có thể cưỡng ép phá vỡ thần vực. Vừa nghĩ tới nàng liền mau mở ra thần vực rồi. Hai mắt Trác Nguyên Hồng lập tức trở nên lửa nóng. Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người toàn lực vận hành đại trận. Ngoặc kép, chủ thượng, trên không chiến đấu ảnh hưởng quá mạnh mẽ, nhiều tu sĩ đều bị chấn thương rồi. Phải là tiếp tục nữa, bọn họ rất có thể hội, nhìn những minh đó lộ ra trọng thương nhưng vẫn nhưng không ngừng hướng mắt trận chỗ chuyển vận. Linh khí tu sĩ, độ kiếp nam tu trong mắt xẹt qua vẻ bất nhẫn, tuy rằng hắn là một độ kiếp tu sĩ. Nhưng hắn biết rõ, hắn và những người này nhưng thật ra là giống nhau, đều là Trác Nguyên Hồng trong tay một con cờ, một viên bị nàng một mực khống chế trong tay quân cờ. Nhìn bọn họ rõ ràng đã chống đỡ không nổi đi, còn cắn răng kiên trì bộ dáng, lại để cho trong lòng của hắn đã tuôn ra một cỗ cảm động lây bi ai. Nghe nói như thế, Trác Nguyên Hồng sắc mặt biến phải bắt đầu ác liệt. Mỉa mai đối với độ kiếp nam tu nói ra, ta đến không biết, một mình ngươi giết người như ngóe đại ma đầu, lại còn sẽ có lòng thông cảm. Ngoặc kép, ta không là đồng tình bọn họ, ta là sợ chậm trễ chủ thượng đại sư. Độ kiếp nam tu cúi thấp đầu, che kín rồi trong mắt rất nhanh xẹt qua tức giận. Hừ, Trác Nguyên Hồng cười lạnh một tiếng, không có lại tiếp tục. Nàng biết rõ bây giờ nếu muốn cam đoan đại trận một mực vận hành, còn phải dựa vào những tu sĩ này, đánh mất một lọ đan dược cho độ kiếp tu sĩ, liền không có lý sẽ. Nhìn độ kiếp nam tu rất nhanh đem đan dược phân phối cho những cái kia bị thương tu sĩ. Trác Nguyên Hồng cặp môi đỏ mọng thật chặt mân lại với nhau. Nếu là có mảnh vỡ, nàng không cần phải dùng tới những thứ vô dụng này tu sĩ. Lúc trước nàng khắp nơi tranh đoạt mảnh vỡ chính là vì muốn mượn mảnh vỡ lực lượng. Gia tốc bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận vận hành. Thiên vận linh giới là thần vực cửa vào việc này. Nàng rất sớm trước kia sẽ biết, vì mở ra thần vực, trước sau nàng không biết làm bao nhiêu chuẩn bị. Tại trở lại trước thiên vận linh giới, không nên nói đang gặp được trước Mục Ninh Hinh, nàng tất cả kế hoạch gần như đều không có thất bại qua. Cũng từ khi gặp được nàng, chẳng những thật vất vả mới lấy được mảnh vỡ bị cướp đi. Tức thì bị nàng lại nhiều lần trọng thương. Nghĩ ra Mục Ninh Hinh, Hai mắt Trác Nguyên Hồng lập tức đã bị lửa giận tràn ngập. Chờ nàng tiến nhập thần vực, trực tiếp tấn thăng làm tiên nhân về sau, nàng nhất định còn sẽ trở về đem Mục Ninh Hinh cho chém giết. Chia xong đan dược về sau, độ kiếp nam tu lập tức lại trở về Trác Nguyên Hồng bên người. Chờ đợi phân công, Trác Nguyên Hồng đem tức giận trong lòng áp chế xuống, lần nữa nhìn về phía vô tận không trung. Lúc này, trên bầu trời truyền tới chiến đấu ảnh hưởng tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc là ai ở phía trên kịch đấu? Trác Nguyên Hồng có chút tức đến nổ phổi nói ra. Chiến đấu ảnh hưởng một truyền tới, màu đỏ huyết vân tiêu tán tốc độ lại càng nhanh. Chủ thượng, từ chiến đấu ảnh hưởng cường độ đến xem, đánh nhau người thực lực tuyệt đối cao hơn qua bình thường tán tiên gấp mấy lần. Độ kiếp nam tu nghiêm túc nói, cao hơn tán tiên gấp mấy lần thực lực, sợ là chỉ tiên người mới có thể làm được đi. Tiên nhân, nghe thế một, Trác Nguyên Hồng ánh mắt lóe lóe, chẳng lẽ là linh vu tộc người đang kịch đấu? Toàn bộ thiên vận linh giới, chỉ có bọn hắn mới là từ tiên giới xuống tiên nhân. Rất có thể, linh vu tộc tại linh giới khu quần cư đến cùng ở đâu một mực không muốn người biết. Bây giờ xem ra, có lẽ ngay tại vô tận trên trời cao. Ngoặc kép, mặc dù là như vậy, bọn họ lại là tại cùng ai đánh đây? Trác Nguyên Hồng nhíu mày trầm tư. Chẳng lẽ người linh vu tộc trong tự mình Hồng bắt đầu? Ngoặc kép, khả năng không lớn, trong chiến đấu sát ý quá mức nồng đậm. Mặc dù cách xa nhau khá xa, bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đây là ở tiến hành sinh liều chết a. Nếu người linh vu tộc trong tự mình Hồng, sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ lại thiên vận linh giới còn có cái khác tiên nhân? Độ kiếp nam tu có chút chấn kinh rồi. Hắn một mực sống ở linh giới. Đối với linh giới lớn nhỏ sự tình không nói đã biết toàn bộ. Tối thiểu 8-9 thành vẫn phải có. Phải là linh giới thật sự còn có ẩn núp tiên nhân. Mà linh giới người lại không có chút nào biết rõ. Tiên nhân kia liền thật là đáng sợ. Từ tiên giới xuống, lại một mực ở ẩn toàn. Kia mục đích của hắn tuyệt đối không nhỏ. Trác Nguyên Hồng đám người đoán đồng thời. Trong thiên vận dương tâm chư đảo tu sĩ cũng đang suy đoán. Tuy rằng bọn họ cũng không có Trác Nguyên Hồng đám người như vậy rõ ràng cảm thụ. Cũng thần sắc lại càng thêm nghiêm túc trầm trọng. Bây giờ linh giới, chỉ trong thiên vận dương tâm coi như an toàn. Nếu trong thiên vận dương lòng đang ra biến cố gì, linh giới tu sĩ thật có thể không có đường sống. Bình thường tu sĩ trong lòng lo trong thiên vận dương tâm an toàn. Lơ lửng tại trên không hải vực tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đám lại liếc không nháy mắt nhìn chăm. Chú lên huyết vân, so với vô tận trên bầu trời truyền tới chiến đấu ảnh hưởng. Bọn họ cảm thấy huyết vân càng thêm nguy hiểm. Huyết vân phía trên giống như có tu sĩ. Ngoặc kép, không chỉ có, nhân số còn không ít đây. Ngoặc kép, chư vị, cũng không ai biết bọn họ là người nào. Ở phía trên làm cái gì? Ngoặc kép, nhiều người tu sĩ đều có chút hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, Bồ Vũ Hàm mở miệng, người ra mặt là thiên tiệm linh giới Trác Nguyên Hồng đám người. Còn bọn họ đang tại làm nha, hẳn là tại trộm lấy thiên vận linh giới số mệnh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nhiều người tu sĩ sắc mặt lập tức một bên. Đối với những thứ này linh giới cấp cao nhất cường giả mà nói. Tự nhiên biết rõ số mệnh đối với một giới diện mà nói trọng yếu bực nào rồi. Ta đã nói rồi, linh giới tại sao sẽ ở ngắn ngủn trăm năm ở giữa liền biến phải tàn phá không chịu nổi. Nguyên lai là có người đánh cắp chúng ta giới diện số mệnh. Ngoặc kép, một khí vận của người bị trộm, nhẹ thì không may, nặng thì vẫn lạc, một giới diện số mệnh bị trộm, nhẹ thì lại để cho giới diện người bên trong không dễ sinh tồn. Nặng thì toàn bộ giới diện hủy diệt. Không được, chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng. Không thể tùy ý nàng đánh cắp số mệnh. Làm loạn linh giới, ngoặc kép, hết chương.